Vòng tay học trò của Nguyễn Thị Hoàng, chương 5, thư viện audio.net và AB thực hiện. Khi Trâm đến thì Thư đã ra phố. Ông bà cụ cũng đi vắng. Trâm theo thằng bé em Thư lên phòng khách, ngồi chờ bạn về. Ngôi nhà chìm trong bầu không khí yên lặng cổ kính. Không một tiếng hát, không một tiếng cười, không một âm thanh nào gợi lên chút huyên náo tưng bừng của một ngày chủ nhật. Trâm ngồi sâu vào lòng ghế bành rộng, nhìn lên những giò lan đang ra hoa mắc quanh tường, những lọ cổ đặt trên chiếc tủ thấp, tấm khăn nhỏ phủ bạc cẩn thận thiêu ren. Tất cả là những dấu hiệu của một cuộc sống ngăn nắp, điều đặn, chừng mực và khuôn khổ, không khác gì đời một người con gái như Thư. Hết chương trình trung học, vào sư phạm 3 năm, rồi đỗ đạt, đi dạy học, lãnh lương, dành dụm vốn liếng, đầy đủ những điều kiện vật chất, lúc nào cũng giữ gìn danh thơm tiếng tốt, cho đến một ngày nào lên xe hoa, người chồng phải có địa vị, chức tước, môn đăng hộ đối, cân đối vừa lứa. Những đứa con ra đời rồi cũng sống như thế, trưởng thành cách ấy, và quan niệm cuộc đời như cha mẹ, xây dựng trong những khuôn khổ, hệ thống cố định. Cuộc đời sẽ êm đềm lướt trôi đi, không có những giày vò, những ưu tư quằn quại, những vấn đề sinh tồn trở nên giản dị bình thường, vì chỉ giải quyết theo một quy luật đã phân định sẵn. Cho nên, cách thế của người con gái như Trâm đối với cuộc đời, mẫu người khác thường, gần như lập dị của Trâm xa lạ hẳn với Thư, với gia đình và nếp sống của Thư. Vì vậy, tuy chơi thân với Thư, Trâm không bao giờ tâm sự hay bày tỏ những ưu tư của mình với bạn. Sự liên lạc thấm thiết của đôi bạn gái chỉ là cái bề ngoài thiết yếu trong một hoàn cảnh hữu lý. Như Trâm đã giao du với Yến, với Loan, chỉ khác là Yến, Loan lúc nào cũng bận rộn vì gia đình nên Trâm ít khi trò chuyện. Thư nhàn rỗi hơn, thư thả hơn, nên dù những tách biệt tâm hồn, những lúc cần trốn thoát một điều gì, cần xóa tan một ám ảnh, Trâm lại đến với Thư. Cùng bạn đi chơi, ra phố xem chiếu bóng, hoặc ngồi im lìm nghe Thư hăng hái, vô tình kể liên miên những kỷ niệm riêng, vẩn vơ, nhạt nhẽo, bởi chỉ quanh quẩn trong những ý niệm về học đường, thầy bạn, chương trình học. Có nhiều nữa cũng nói về lũ học trò tinh quái với những trò đùa của chúng ngày Thư mới nhậm chức. Dù sao thì Thư cũng là người bạn tốt, rất tốt ở một vài phương diện nào đó đối với Trâm, và không khách sáo thái quá như phần đông những bạn bè Trâm vừa quen biết. Những lần khác mỗi khi đến chơi Thư, Trâm hay hẹn trước, để Thư có nhà và hai người sẽ cùng làm bánh, nấu nướng, mà thực khách thường là bọn học trò đến viếng tình cờ, hay lái xe quanh bờ hồ, vào những con đường rừng thật vắng. Thư có chiếc Volkswagen màu turquoise mới tinh. Những lúc ngồi bên Thư, trong bạn vừa lái xe vừa hát Tennessee Waltz, Trâm thấy vui vui, tiếc tiếc. Giọng Thư cao và ấm, nhẹ nhàng, rung động. Tiếng hát đó, đời người con gái đó, một mai rồi cũng lấn chìm trong hòa điệu rộng lớn của một đời sống bình thường, eo hẹp. Làm mẹ, làm vợ, nghĩa là làm một người đàn bà, là đàn bà theo quan niệm lưu, như một giọt nước hòa tan vào biển cả. Với Trâm thì cuộc đời có thể hơn thế, phải khác thế, phải vận dụng khả năng của mình, khai thác những điều kiện sẵn có để làm một cái gì. phải đập vỡ tất cả để tạo dựng lại. Và hạnh phúc thật sự, vẻ đẹp nghĩa lý, chỉ có thể thoát thai từ nỗi đau thương hay từ cái hạt giống vùi dập trong bùn đất. Nhưng đó là ý nghĩ riêng của Trâm. Mỗi người có quan niệm riêng và có quyền sống theo quan niệm đó. Còn Thư thì khác. Cũng như Thư đã thích, đã chọn kiểu xe, màu khi mua, mà với Trâm, nếu chơi xe hơi thì ít nhất cũng phải Floride hay Fiat. Các bạn xe Thư đang đã 200 mấy chục nghìn rồi của Thư Viện, mà chỉ Floride khoảng 260 là đây là nơi cung cấp không thể mua audio gặp dịp với đầy đủ các thể loại. Nhưng không phải là vấn đề giá cả, mà sở thích của mọi người miễn phí đảm bảo cũng sắp xỉ nhau vào mục đích cũng như nhau thôi. Như trời cho mỗi kiếp người sống kiểu khác, mà Trâm với Thư là hai điển hình đối lập. Mời chị xơ nước. Thằng bé lễ phép đặt khay nước lên bàn và lặng lẽ quay ra. Mãi lúc đó Trâm mới dứt được những ý nghĩ triền miên nhìn ra khung cửa. Bên ngoài, nắng trong vắt và sáng rỡ. Hàng rào hoa hồng dập dìu lũ bướm đa tình từ đâu xa bay về. Một cặp choai choai chở nhau bằng velo thoáng qua trước đường. Thằng con trai mặc áo len màu đỏ chói, nàng bận zip đỏ, áo len đen thùng thùng, tinh quái và ngổ ngáo ngồi đằng sau, hai cánh tay vòng lấy bụng người yêu. Tiếng cười của chúng nó hắt lại, và Trâm tự nhiên nôn nao trở về với niềm rai rứt đêm qua và nỗi xao xuyến tội lỗi khiến nàng tìm đến Thư, định rủ bạn đi chơi cho khuây nguôi ám ảnh. Thằng Tuân xin phép về nhà nó suốt ngày chủ nhật. Chị người làm đi thăm bà con mấy hôm, mình cũng đi từ sáng sớm với mấy người bạn. Chúng nó đi picnic chiều mới về, ở Brent, ở Bồng Lai hay Plau gì đó. Trâm cũng không nghe rõ khi Minh nói với nàng. Thật là Trâm không còn nghe gì nữa những điều gì Minh đã nói. Chỉ còn tiếng Minh vọng lên thành một âm thanh mơ hồ, hỗn loạn. Trâm cúi nhìn bàn tay, những ngón chơ vơ, nhỏ nhắn, buồn buồn. Và Trâm thấy hiện lên trên những đường chỉ tay định mệnh, lờ mờ dấu vết bàn tay nóng bỏng của Minh đêm qua. Trâm hớp một ngụm trà nhỏ rồi đứng lên, gọi thằng bé dặn nói là nàng có đến chơi, rồi xoa đầu nó đi nhanh ra đường. Nắng gió lao xao rêu vui dưới những bước chân lảo đảo. Trâm lang thang đi mãi dưới con đường vắng hoe, vắt qua hai ngọn đồi cỏ lục. Những chiếc xe Huê Kỳ dài thượt loang loáng chạy vụt qua. Tiếng cười nói xôn xao vọng lại, hắt vào mặt Trâm niềm vui sướng hồn nhiên của những mùa xuân chim bướm mà nàng đã lỡ đánh mất đi từ năm nào xa vút thời gian. Mấy đứa học trò nhỏ đi ngược chiều với Trâm nhận ra cô giáo, lễ phép cất mũ cúi đầu. Trâm mỉm cười dịu dàng đáp lại, rồi tiếp tục những bước vu vơ. Cúi chào của bọn học trò như còn chơi với đi theo ám ảnh. Mình già đến thế sao? Chúng nó chào thật lễ phép, thật kính cẩn. Tự nhiên Trâm muốn đập phá, hủy hoại một cái gì quanh đó, nhưng chỉ còn không gian cao rộng, khoảng trống vô cùng. Trâm chua chát nghĩ thầm, đời mình chẳng còn gì nữa để đập phá thêm. Có chạy đua cũng không bao giờ theo kịp đời. Đứng dừng lại thì héo mòn, cằn cỗi mất. Còn cứ lang thang mãi thế này cho đến bao giờ? Rồi đến đâu? Một chiếc taxi chạy chậm lại như mời khách. Trâm vẫy tay, uể oải bước lên xe và bảo tài xế đưa về nhà. Trâm lấy chìa khóa mở cửa rồi đi thẳng lên lầu. Nhà vắng tanh cả tầng trên, tầng dưới. Ngồi trước gương thay tháo mái tóc vấn cao, Trâm nghĩ, mọi người đi một đường, như quốc hội bị giải tán vì có đạo chánh. Mà đêm qua, trong nhà, trong đời, trong lòng Trâm cũng có một đạo chánh thật. Nàng không biết rõ là mình đang vui hay buồn, chỉ cảm thấy lâng lâng, đau đớn và mơ hồ sung sướng. Với một thoáng ăn năn bứt rứt, chỉ một thoáng, rồi tất cả lại nhòe đi như nụ cười lặng lẽ của Trâm trong giường. Mình chỉ hay biết kịch hóa cuộc đời, có gì đâu. Trâm thay bộ quần áo ngắn màu tím rồi trở ra ngồi bó gối trước lò sưởi. nhìn lên khung cửa chói nắng, gục đầu trên cánh tay, mái tóc xõa tung, xõa lấp xuống lưng, dáng điệu của một con mèo ốm bị lạnh. Sao cô không đi chơi? Trâm giật mình quay phắt lại. Minh đứng sững từ bao giờ ở khung cửa phòng khách, lưng tựa bờ vào vách, hai chân tréo lại, điếu thuốc ngập ngừng cháy giữa hai ngón tay lơ đễnh. Trâm vuốt mái tóc và sửa lại dáng ngồi. Cô Thư đi vắng, tôi về. Trâm tái mái thiều mấy mảnh củi cháy dở đêm qua trong lò sưởi, không nhìn lên, hỏi trống không. Sao nó đi chơi với bạn chiều về? Đi nửa đường, tự nhiên muốn trở về. Vô tình, cả hai đều không dùng những tiếng xưng hô và cùng nhận ra điều khác thường ấy. Trâm muốn tìm một câu gì để gọi Minh lại ngồi đó, trước mặt nàng, còn hơn là để khoảng cách không gian như một tấm kính đồng lõa cho hai người cùng nhìn rõ dáng điệu, cử chỉ nhau và đo lường sự ngượng nghịu lúng túng của mọi người. Nhưng Minh đã rời khung cửa và thẳng nhiên ngồi xuống nệm trước lò sưởi đối diện Trâm. Im lặng một lúc lâu, rồi Minh đột ngột hỏi: Cô yêu ông Lưu phải không? Trâm chợt sững sờ, rồi trợn mắt hỏi lại bằng một giọng tinh nghịch: Lưu nào? Lưu Manh ấy à? Thằng nào dạy cho em ý nghĩ đó? Minh không cười, nét mặt thản nhiên và lạnh lùng, nhưng Trâm hiểu là cố ý và giả tạo. Minh bật diêm chăm một điếu pastos nữa, rồi nhếch mép khô khan đến hỗn xược. Chứ còn gì nữa, ông ta cũng mê cô tích đi. Không thì nợ gì mà phải đến chầu luôn vậy, mỗi lần nói lảm nhảm hàng giờ. Trâm mỉm cười và nhớ một bữa Lưu đến vào giờ cơm trưa, ngồi nói dốc cho đến một giờ. Khi Lưu về rồi, chỉ người làm dọn cơm lên, Trâm cho gọi. Minh không lên ăn và bỏ luôn cả buổi học chiều. Hai ba ngày liên tiếp, cậu bé cứ lầm lì với Trâm ra mặt, hỏi gì cũng nói nhát gừng và chỉ ra khỏi phòng mỗi khi không có mặt Trâm. Cho nên Trâm định không tiếp Lưu nữa, không phải vì nàng sợ ai, nhưng để tránh hiểu lầm của thiên hạ và những cơn lẫy hờn vô lý của Minh. Nếu như nàng thật yêu Lưu thì không có gì đáng nói, nhưng nàng không như thế với Lưu. Tuy rằng nàng có vẻ thân Lưu, coi Lưu như một người bạn không hơn không kém, Lưu giống nàng một vài phương diện nào đó trong phạm vi nhỏ hẹp ở học đường, không hùa theo ý kiến đám đông, thích phản đối kẻ khác, giữ vững lập trường riêng, dù có bị coi là lập dị, gàn bướng. Còn Lưu đối với Trâm ra sao, nàng không hiểu rõ, vì cũng không cần hiểu. Nhưng có lần biết Trâm ở nhà mà không tiếp Lưu, hôm sau anh chàng có vẻ khó chịu và làm sao ấy. Chị không thích nữa thì cứ nói thẳng, việc gì phải thế? Tôi cũng chẳng mớp méo gì lắm đâu, gặp bao nhiêu cú như thế này rồi, lần nào bị đá rồi cũng lì ra như trái banh cao su. Trâm căm tức nghĩ, tên này thật tự cao tự đại, hắn phải tự nghĩ xem mình có thích hay không, đã mới nữa hay thôi chứ. Tự phụ đến thế là cùng, tưởng là người hùng đi đâu cũng chinh phục được hết. Từ hôm đó Trâm thấy ghét và ngấy hắn lạ lùng. Mặt Lưu cũng có vẻ lì lợm và điệu cán thế nào, nhưng hắn đã có lần nhe răng tuyên bố với Trâm: Tôi mất một cái răng mà không muốn trồng lại, để súng như thế này mỗi khi cười trông có vẻ điệu điệu hay hay phải không chị? Rồi nghĩ ngay đến những lời đàn tiếu xuyên tạc đến cái dư luận độc địa của người đời như một tấm lưới khắt khe. Trâm đi đến đâu là chụp theo đến đó. Tự nhiên Trâm chán ngán và muốn khóc, khóc thật nhiều tới những lần không được khóc từ mấy năm nay. Thấy nét mặt Trâm bỗng nhiên buồn rũ rượi, Minh hối hận về những lời nói của mình, cúi đầu nói nhỏ: Cô cho em xin lỗi. Xin lỗi cô. Hai người yên lặng nhìn nhau một thoáng, rồi đôi mắt Trâm buồn rầu đăm đăm nhìn xuống ngực áo trắng nọn của Minh. Nàng úp mặt vào hai bàn tay, đầu gục xuống trong một dáng điệu mệt mỏi, rã rời. Qua kẽ ngón tay, Trâm trông thấy những mẩu củi cháy đỏ, những vệt tro tàn, màu đen âm u của lò sưởi. Ngọn lửa kỳ dị não nùng cháy trong đêm qua như còn bừng lên lần nữa ở đó. Và Trâm thẳng thốt, chới với, thấy hiện lên hình hai bàn tay đặt bên nhau trong khuya bên ánh lửa gần tàn. Trâm nhìn Minh một thoáng, rồi cúi xuống. Minh, em có khinh tôi không? Cô hối hận, phải không? Có gì mà hối hận, chỉ cảm thấy bứt rứt khó chịu, vì em có thể hiểu lầm và khinh tôi. Tại sao cô lại hỏi em như thế? Không biết nữa, đáng lẽ tôi không hỏi, không nói gì với em cả. Nhưng tôi quý tình cảm của tôi. Mỗi kỷ niệm, mỗi rung động có một vẻ đẹp. Tôi nuôi vẻ đẹp đó trong hồn và sợ người khác phá vỡ. Nhưng em nói thật đi, như em nói với chính mình, em có khinh tôi không? Hai cái nhìn tê dại gặp nhau. Minh cười thật nhẹ và Trâm cảm thấy niềm vui như một sự ban ơn thầm lặng trôi vào lòng mình. Ở trường cô là giáo sư, nhưng về nhà cô vẫn là đàn bà, chỉ là đàn bà. Trâm ngạc nhiên đến sửng sốt, cái miệng chỉ cười vui, đôi mắt hồn nhiên thơ dại đó trong phút giây soi thấu tâm can người đối diện. Nỗi bí ẩn trong tận cùng vực thẳm thâm tâm mà chính Trâm cũng che giấu với chính mình từ lúc đó bị khám phá. Vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng và bí mật như một thứ giáp sắt để tự vệ trước tên độc của đời, bây giờ rơi xuống. Trâm choáng váng trong cảm giác nửa nhẹ nhàng, nửa chới với của kẻ mất thăng bằng, không còn tự chủ, sắp sửa lao mình vào khoảng không giữa chiều bão tố. Cả một trùng dương quá khứ đau buồn, giây phút trôi về trong ký ức Trâm, rồi lao sao tan rã như bọt biển. Biên giới giữa ngày qua và hôm nay mờ ảo hiện lên bằng khoảng không âm u, rồi vùng tiềm thức dần dần hé sáng cùng với bản tính đam mê hoắc quằn quại trở về. Bao nhiêu năm trôi qua, Trâm nghĩ mình là con thú dữ ngủ quên. Một tiếng gọi mơ hồ êm ái, một điệu nhạc mến quen nào kêu gọi vặn lên. Bàn tay phục hồi cảm giác, những ngón bút tê máu huyết thời gian bừng bừng vương móng sắt, cấu xuống vết thương suốt đời đau đớn của người đàn bà. Trâm gục đầu trên cánh tay, qua mái tóc buồn, thoáng thấy dáng Minh chợt âm thầm rũ rượi. Sự lặng yên đồng lõa như một hẹn hò hồi tưởng, nửa bâng khuâng xao xuyến, nửa hối tiếc ngỡ ngàng. Những chiếc kẹo màu tím, ánh lửa hồng chập choạng trong lò sưởi, ba bàn tay nắm chặt của Tuân, của Minh, của Trâm, trò chơi bé bỏng của tuổi thơ lớp nhất, lớp nhì, tiểu học thuở đó, bằng những sợi cao su màu đỏ, vàng, những hộp me màu nâu đen bóng loáng. Bé Trâm lên 10, thân hình tròn như hộp mít, hai má phinh phính hồng, mái tóc bông bê láng lẫy rung rinh, lúm đồng tiền ở trên gò má. 15 năm chạy dài lướt thướt như cơn gió mơ hồ thoáng qua cánh đồng thời gian bát ngát hương hoa. Mái tóc còn đen, lúm đồng tiền vẫn còn trên má. Một đêm buồn cuối năm, cô giáo Trâm ngồi thu hình như con mèo nhỏ mồ côi bên lò sưởi, diễn lại trò chơi thơ dại ngày xưa với hai đứa học trò. Ê Minh, đừng ăn gian, để yên tay xem nào. Tuân bảo sáo, Minh chính phải không? Tôi 13, nào mở tay ra đi. Ba bàn tay xòe ra một lượt, trong tay Tuân 3 cái, Trâm 9 cái, Minh chỉ có 1. Trâm cưỡng hết kẹo trên hai bàn tay kia về phần mình, rồi xỉ mặt Minh. Nghèo mà ham, có một cái cũng hô tới 9. Minh cười tích mắt, hai tay đánh đớp vào nhau. Em nói 9 là 9 cái trong tay cô ấy chứ, có phải cả 3 tay đâu. Xạo, đoán trúng những gì cô đang có là xạo sao? Minh gian hay tò mò? Em không gian, không tò mò đâu, chỉ tham. Có gan thì làm dạo mà. Quỷ! Bỗng Trâm dốc cả nắm kẹo ném xuống sàn nhà, bật lên cười. Nhìn Minh rồi vội vàng cúi xuống. Có một lần Trâm nghe lén chuyện của hai thằng bạn Minh dưới nhà vọng lên. Một đứa kể, thằng Minh đi đâu cũng phá người ta tơi bời. Bữa đi ăn với tao, nó chọc cô bán hàng. Cô ả chửi thề, đồ quỷ. Nó nói quỷ là yêu, vậy cô yêu tôi? Quỷ, quỷ là yêu, vậy cô yêu tôi? Thấy Trâm tự nhiên bật cười. Tuân ngơ ngác ngẩn mặt ra, mà Minh cũng không biết chuyện gì. Nhưng Minh ngạc nhiên nghe tiếng quỷ đột ngột từ miệng Trâm thốt ra. Không phải trách móc, khuyên bảo, la rầy, mắng chửi, mà là một cái gì đó như một nốt nhạc vội vàng gieo xuống để che lấp một khúc đàn sai lỡ. Một tiếng la lấn áp nỗi luống cuống, niềm bối rối của chính người lên tiếng. Quỷ. Chính Minh cũng âm thầm tự thú như vậy, nhưng quỷ một cách rất dễ thương, và những trái tim nào còn thôi thớt yêu thương cũng đều phạm phất thứ quỷ đó. Bắt đầu lại chứ? Khuya rồi, cô không nghỉ sao? Lửa vừa cháy, đừng dập tắt. Củi trong lò sưởi đủ cháy suốt đêm. Ừ, cháy một đêm, ngày mai lửa tắt. Nhưng ngày mai có mặt trời. Nếu trời mưa? Mùa xuân bắt đầu, không mưa đâu cô. Biết đâu. Thằng Tuân ngáp ngắn ngáp dài, đầu lắc lư lên đồng. Đoán bừa không tính toán nữa, Trâm cũng thua liên miên tiếp mười mấy ván, bao nhiêu kẹo về phần mình. Lửa bỗng cháy bùng lên trong lò sưởi, những bông lửa đỏ thắm lăn tăn nhảy múa như pháo bông, tiếng củi reo vui lách tách. Giữa những đợt sáng vàng thắm đỏ tươi, thỉnh thoảng loáng lên một thoáng màu xanh biếc. Hơi nóng hừng hực bốc lên hai má Trâm, đôi mắt ngáy ngủ bị ánh lửa thôi miên vụt long lanh bừng tỉnh. Mình loay hoay gác những thanh củi chéo vào nhau rạng rịt chất chồng, bàn tay ngón thon ánh hồng sắc lửa. Hình ảnh bàn tay đó bỗng dìu Trâm về những vùng xa tách thời gian, những chất nối, những lỡ làng, những buông trôi bám víu, hạnh phúc kiếm tìm như đường chân trời thẳng tắp ngoài khơi, trông thấy đó mà không bao giờ đi đến đích. Cuộc săn đuổi chơi vơi mệt mỏi, bởi điều tuyệt đối chỉ là ảo tưởng. Sự tận cùng không có những nơi hằn dấu vết thân phận con người. Bàn tay sứ mạng của giao thân chia lìa, dựng xây và tàn phá. Bàn tay măng mút dịu dàng đơm hoa trái của tình yêu, của triều mến, đau thương. Bàn tay trong khuya lặng thầm vang xin mời mọc như một ngòi pháo bình yên, chờ hơi lửa điên cuồng. Tiếng chuông từ giáo đường vọng lên trong lắng, tình đêm khuya, cành thông phơ phất nhẹ nhàng trên mái cao. Âm vang mơ hồ như từng bước chân lạnh lùng đi vào bóng tối. Mấy giờ rồi em? Gần nửa đêm. Em sửa xong cánh cửa dưới phòng chưa? Chưa cô. Gió đêm lùa vào lạnh lắm, hay em ngủ trong phòng thằng Tuân? Nó ngủ gục ở đây rồi. Trâm nhìn xuống, đầu thằng bé kê lên chồng sách cạnh lò sưởi, chân tay co quắp, cả thân hình cuộn tròn như một con tôm rim. Em ngủ đây với thằng Tuân. Muỗi nhiều em. Lửa sáng không có muỗi đâu. Nhưng sao lửa không cháy nữa kìa? Minh khiều những cành củi cháy đỏ lên. Củi thông tươi quá. Ánh lửa mờ dần, mờ dần. Những đốm sáng đỏ hồng tung lên một lần cuối cùng, rồi lả tả rụng xuống tro thang. Gian phòng tối hẳn lại. Thân hình Minh chìm trong vũng sáng lờ mờ như một khối bóng. Chỉ còn khuôn mặt mơ hồ lay động. Rồi chỉ còn hai con mắt. Hai con mắt vô tội hồn nhiên, ngu ngơ tìm kiếm, như ánh đèn mong manh của một người đi trong đêm gió bão, dò dẫm lối về. Hai con mắt cúi xuống, hai con mắt nhìn lên, hai con mắt im lìm, đậu xuống bàn tay Trâm đặt hững hờ trên thanh củi. Ánh lửa cuối cùng bỗng liệm tắt. Trâm nghe tiếng mình vang lên như lời kêu cứu từ đáy hồ sâu lạnh lẽo. Diêm đâu rồi Minh? Em tìm cây nến. Đây này, hình như dưới đống củi. Trâm lần tay xuống những cành củi thông, tiếng sột soạt nhẹ nhàng của củi cọ trên sàn gỗ. Bỗng Cáp cảm thấy tay mình vương vướng trên mớ củi không, những ngón tay cống tê run rẩy, những dây thần kinh bé bỏng đầu ngón tay truyền cảm giác đi khắp thân thể Trâm như những đoàn quân nồng nhiệt đi chiếm đóng một quê hương gần hàng phục bị trị. Trong một mắt máy của thời gian, Trâm như trong trên bao mơ hồ thấy hơi ấm dịu dàng của bàn tay người con trai ấp ủ lấy bàn tay hấp hối của mình. Dòng Trâm rưng rưng, vừa ăn năn vừa thú tội. Em... Hai bàn tay bứt rứt buông nhau, một que diêm lóe lên trong bóng tối lờ mờ, rồi ánh nắng hồng leo lét cháy, trả lại bức tường hồng hai chiếc bóng im lìm. Trâm như vừa tỉnh giấc mê lạ lùng, và thể xác tiêu tan thành một vùng khối xương lãng đãng. Không biết mấy giờ rồi. Trâm nhìn đồng hồ tay, và Trâm tưởng như mới lần đầu tiên nghe Minh nói 12 giờ, giao thừa rồi cô. Và giọng Trâm như trẻ con vừa biết nói: Ừ, giao thừa dương lịch. Bây giờ người Tây Phương đang khiêu vũ, hội hè chúc tụng nhau. Mình cũng bắt chước chúc tụng nhau gì đi cô. Mình, nhau. Trâm mỉm cười bằng khóe môi và cảm thấy mình thật bé bỏng, dại khờ, nhỏ nhẽ. Đừng, mình, để dành Tết ta rồi chúc chứ. Giờ thì đi ngủ. Thôi, mình ngủ đi. Trâm đứng lên, ra cửa. Minh nhìn theo. Trâm nói vọng vào, thật nhỏ: Bonnie. Họ nhìn nhau một thoáng, bằng đôi mắt của hai đứa bé ăn vụng bắt quả tang nhau. Một luồng ánh sáng rực rỡ từ khung cửa sổ mở rộng tràn vào khắp phòng. Gió phảng phất mùi thông khô và đất ẩm. Trâm như bắt gặp một mùi hương lạ nồng nàn đầm ấm từ một nơi nào thật xa trên trái đất, lãng đãng bay về vây phủ không gian. Nàng ngẩng đầu lên, vuốt nhẹ mớ tóc lòa xòa và mỉm cười vô cớ. Mình đốt điếu thuốc, và lần đầu tiên từ khi cuộc đời phẳng lặng này, Trâm nhìn thấy hương vị đàn ông phảng phất gần gũi. Luồng ánh sáng ánh lên như trời chuyển mình ở trên cao, và hai người cùng ngồi chung trong một khoảng không vàng thắm bát ngát. Trâm bứt mấy cành thông trong lò sưởi, ngửa mặt nhìn lên. Lâu lắm mới thấy mặt trời. Minh đứng lên định khép cửa cho bớt ánh nắng chói hắt lên mặt Trâm, nhưng Trâm ngăn lại vội vàng: Đừng, sưởi một tí, lâu ngày tôi móc meo cả ra rồi. Yên tĩnh của núi rừng chợt đổ ào xuống, vây kín tòa lầu cao, và Trâm nghe trong tiếng vi vu mơ hồ của im lặng, nhịp đập trái tim mình nao nức. Tất cả biến trôi khuất lấp trong phút giây. Trường học trên đồi cao, bài vở học trò, những khuôn mặt, những ngôn ngữ, những công thức phiền toái, cả đến tuổi hờn quá khứ, dự định tương lai cũng không còn. Trâm choáng ngợp trong cơn sóng khổng lồ ập tới, cảm giác hụt chân chới với trôi vào mênh mông không bến bờ. Trên xa kia là bãi cát phẳng của những dấu chân đầu mùa hoang dại, dò dẫm sơ dao. Hai con mắt mình ngu ngơ ngày mới đến, cử chỉ lạnh nhạt của nàng trong màn trình diễn đầu tiên. Bây giờ không còn diễn viên, không còn khán giả nữa, không còn khoảng cách, tất cả nối liền như 10 ngón tay ràng buộc vào nhau. Em là tôi là em, chúng mình là những cái bóng thoáng hiện phút giây diễm ảo và mong manh trên vòm ánh sáng đời nhỏ bé. Nắng rồi sẽ tắt, ngày rồi tàn vơi, không ai còn lại được gì sau một lần sung sướng. Hạnh phúc cũng như tội lỗi, rồi sẽ chìm lấp, cuốn hút vào cơn gió lốc thời gian. Mỗi con người, tôi hay em, chỉ được một phút giây hiện tại. Sau đó, hoài niệm là một lời van xin tuyệt vọng, một thái độ bi quan bất lực. Tôi xin em dừng lại ở đó, trên dốc cao thẳng xuống lòng vực thẳm. Chỉ một nghiêng mình, chỉ một vẫy tay là tất cả sẽ xoay chiều, sẽ thay đổi hết. Đời em, đời tôi, và nhiều cuộc đời liên hệ nữa. Dừng lại nghe em, vì hồn tôi là những nan xe gãy đổ, vì lòng em là con ngựa chứng lạc loài. Trâm nghe từng lời độc thoại vang vang trong cùng thẳm của tâm tư và hoảng hốt nhận ra mình chết đuối giữa một biển lửa vô cùng. Minh búng mẩu thuốc ra sàn nhà và yên lặng nhìn Trâm. Trâm thấy Minh đột ngột trưởng thành trong cử chỉ quen thuộc hàng ngày đó. Nàng cúi mặt bàng hoàng nhận ra niềm xúc động của mình cũng vừa lớn lên như bức hoa tới mùa nở cánh. Cô, tiếng Minh gọi không còn âm thanh bình yên của những ngày tháng cũ. Em khinh tôi, như vậy thành thực hơn. Nếu cô cứ nói vậy, đừng ngó mặt em nữa. Không phải tại cô. Nếu cô biết vì sao em đến xin ở nhà này, cô sẽ không thắc mắc điều đó nữa. Sao em? Không, không nói được. Một ngày kia rồi cô biết. Dù sao đi nữa, em cũng phải khinh tôi. Tôi muốn được khinh thành thật hơn là bị tôn quý giả dối. Tôi cũng biết, tôi chỉ là đàn bà, chỉ là con người. Nhưng tôi muốn em khinh tôi, thà như vậy dễ sống hơn. Được người khác tôn quý, cứ phải giữ gìn, phải lo sống cho xứng đáng. Tôi mệt mỏi, lười biếng lắm rồi, không muốn phấn đấu nữa. Trên mọi bình diện, nhất là cho một tiếng tốt hảo huyền. Không, tôi không muốn tốt để được khen, chỉ thích xấu để bị chê. Như vậy tôi sẽ không về phe với đời. Tôi đối lập, tôi thuộc về phe phản kháng với tất cả. Tất cả. Có lúc em cũng cảm thấy thích như thế, nhất là sau một hận thù, công phẫn, thất vọng nào đó, phải không Minh? Nói xong, Trâm cảm thấy tâm hồn dịu xuống, như vừa được cảm thông an ủi. Và nàng nghĩ một ngày nào, một lần nào đó sẽ nói hết với Minh những điều bí ẩn của đời mình. Tại sao lại với Minh? Nàng không hiểu, chỉ lờ mờ cảm thấy trên con đường heo hút tương lai thoáng hiện lên một bóng dáng nhạt mờ trong khoảnh khắc, rồi mất hút vào hư vô. Nghe tiếng xe dừng trước nhà, Tuân ném vợ chạy đến cửa sổ nhìn xuống đường. Trâm hỏi vọng ra, ai đó? Chiếc Dolphin trắng của à? Minh búng tàn thuốc xuống nhà, đẩy ghế đứng lên. Dolphin hay bồ rú? Ra mà xem. Ba người nép mình sau cửa nhìn xuống. Trâm reo lên, à, chị Trúc. Những bước chân tứ tích đổ xuống thang lầu, không giày dép. Trâm chạy vụt ra cửa, băng ngang bờ cỏ non lên đường. Minh, Tuân chạy theo. Trúc vừa xuống xe, đang kéo hành lý ở băng sau. Minh đỡ lấy chiếc vali, xách tuốt vào nhà. Sau khi cười với Trúc như với một người nhà thân thuộc lâu ngày gặp lại, Trúc chào người lái xe và chiếc Dolphin lao vút vào đường rừng. Nàng vuốt lại mái tóc và ngạc nhiên nhìn cô em gái chân không, tóc xõa, áo quần ngắn gọn, nhảy lưng tưng liến thoáng như trẻ con, không một dấu vết nào tố cáo tác phong cô giáo. Trâm cũng lén lén nhìn lại Trúc, không phải xem chị có gì thay đổi từ ngày xa nhau, nhưng muốn dò phản ứng của chị lần đầu tiên trông thấy người ở trọ. Nhưng Trúc hình như không chú ý đến riêng ai. Nàng tươi cười với cả ba khuôn mặt hồn nhiên đón tiếp mình, cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái sau nửa giờ bay trong vầng trời đầy mây và cơn mệt kéo dài trên suốt quãng đường từ Liên Khương về Đà Lạt. Bây giờ đã đến nơi, Trúc muốn quên, muốn gác lại tất cả mọi suy tính và công việc sau chuyến đi, nằm xuống một nơi nào êm ái, lắng chìm trong không gian mát lạnh điều hiu của buổi chiều tàn vơi, và nghỉ ngơi cả thể xác lẫn tâm hồn bằng những săn sóc, nuông chiều, cung phụng của người khác. Bao giờ Trúc cũng mong mỏi được yên tĩnh và nghỉ ngơi, vì thể chất nàng yếu đuối, mong manh như một cành bèo, một làn mây sợ hãi cuồng lưu bão tố. Vì tâm hồn Trúc như một chiếc lá, như tơ vương, chỉ một thoáng mơ hồ cũng đủ gây nên bao âm vang xao xuyến. Tâm hồn biến hóa màu sắc và cường độ của tình cảm cho một niềm vui đơn sơ hóa thành quang lạc non cao, một gợn xót xa cũng là một khổ sầu vực thẳm. Cho nên bao giờ Trúc cũng có vẻ dịu dàng ẻo lả và thanh thoát của bông lau trắng trong gió chiều, muốn vượt lên cây cỏ mà vẫn phải tựa mình dưới đám cỏ cây. Tiếng chân Minh và Tuân chạy rầm rập lên thang lầu. Trâm thong thả đi bên chị, ngang qua cửa bếp gọi người làm dọn cơm. Dịch cơ của em đây chị. Nhiều phòng thế này em ở sao cho hết? Lúc đầu ở một mình vừa, bây giờ thêm chúng nó đã thấy chật rồi. Nhưng nếu chị cần, bọn này sẽ rút dù đi chỗ khác cho chị mượn cả lâu đài này, hưởng từng trăng mật với anh Liêm. Trúc muốn cóc đầu con bé gắt, khỉ nào như ngày còn nhỏ. Nhưng nàng chỉ dừng lại ở phòng khách trên lầu, nháy mắt cho em đừng đem chuyện mình nói đùa trước mặt hai đứa học trò. Trâm nhìn theo Minh đang loay hoay sắp đặt lại mấy quyển sách trên bàn, nói nhỏ. Nói gì thì nói chứ, bọn nó dưới 18 tuổi biết quái gì. Câu nói dối rõ rệt quá làm Trâm cảm thấy nóng bừng ở má và nhìn sang Minh, lo ngại vẩn vơ. Hôm viết thư về nhà, Trâm nói về người khách trọ của mình. Nó còn bé, độ 15-16 tuổi, bằng Đoan, con chị Trúc. Thật tình, lúc ấy Trâm không dối trá, vì đó là nhận xét hôm gặp Minh lần đầu. Cho đến khi khám phá ra con người thật của Minh, Trâm đột nhiên nghĩ đến một ngày nào đó người nhà lên, rồi sẽ... Cho nên suốt cả ngày hôm qua, Trâm bứt rứt khi nhận được điện tín của chị Trúc, bảo sẽ lên thăm và ở lại. Minh cũng băn khoăn như nàng. Làm sao? Cổ Trâm cố cười thản nhiên, việc gì mà làm sao? Mình dọn dẹp nhà cửa cho tử tế rồi đi đón bà chị. Nhưng Trâm cũng không quên dặn Minh. Bà chị tôi lên, bớt hút thuốc đi, nghe Minh. Bây giờ Minh sừng sững ra đó, không phải thằng bé, không phải 15-16 tuổi, mà người con trai đã lớn ở dáng dấp, cử chỉ, giọng nói, vẻ người, lớn và chín mùi như một trái cây giữa mùa, như con chim đủ lông cánh, sẵn sàng nhào lộn vào một vòm trời mộng mơ và bão tố. Trâm, Minh và Tuân ngồi vây quanh Trúc trên nệm trước lò sưởi. Sao không đi đón chị? Tụi em đi đón từ 4 giờ kia, đến Air Việt Nam người ta bảo khách về hết cả rồi. Cả nhà tưởng chị đi xe lửa, lên ga không có, về bến xe cũng không, tưởng là chị không lên. Chị nghỉ được mấy ngày? Có 3 hôm thôi. Sao chị không xin phép lâu hơn, 1 tuần hay 10 ngày? Tự nhiên Trâm cúi mặt xuống không dám nhìn chị và thấy mình dối trá một cách khốn nạn. Giá một dịp khác, một chỗ khác, chỉ hai chị em với nhau, không cần đến kẻ thứ ba, Trâm cũng cảm thấy đời mình đầy đủ. Tất nhiên, chỉ đầy đủ trên một phương diện nào đó. Nhưng bây giờ vướng Minh, bây giờ đời sống đang ở trong tình trạng báo động căng thẳng của tình cảm. Chị Trúc như một khám phá, một ngăn cách. Đến nỗi nghe chị bảo ở lại có 3 hôm, Trâm nhẹ nhõm cả người. Vậy mà dám uống lưỡi mời chị ở lại. Giá chị tuyên bố ở lại 10 ngày nửa tháng thật, Trâm sẽ méo mặt, rồi bất tỉnh cũng nên. Một lúc rồi Trâm lảng sang chuyện khác. Lúc nãy ai đưa chị về? Người quen ở hãng máy bay. Chứ không phải tay chân anh Liêm phải đi hộ tống chị à? Sao chị không thỉnh ngài lên đây chơi? Sừ, đó, lúc nào cũng công việc, lên sao được? Trâm nghe loáng thoáng bực tức và hờn lẫy trong giọng nói của chị. Yêu thương nhau đầm thắm vô cùng, nhưng hai người chỉ khác nhau ở một điểm đó. Trúc bao giờ cũng muốn thư thả yên ổn, chừng mực, một đời sống hiền hòa, phẳng lặng. Nhưng Liêm lại có sự hăng hái mê say hoạt động, lăn lộn vào những công việc khó khăn và nguy hiểm là lẽ sống. Dừng lại, yên nghỉ là hết. Sự cằn cỗi già nua tâm hồn và thể xác ngập tới tức khắc. Có một hạng đàn ông nào đó không chịu đựng được sự thiếu vắng, thử thách, hiểm nghèo, gian khổ, cũng như một hạng đàn bà nào đó không chịu đựng được sự thiếu vắng tình yêu, che chở, nuông chiều. Đời sống tình cảm của đàn bà là toàn thể vũ trụ của họ, trong khi đối với người đàn ông, tình cảm chỉ chiếm một phần nào đó trong thế giới rộng lớn của họ. Bên cạnh những dự định lớn lao, những khát vọng vô cùng, những lo toan, sự nghiệp, Trâm giống quan điểm ấy. Tình cảm là yếu tố cần thiết và duy nhất tiên liệu và chi phối đời sống của một người đàn bà. Nhưng nàng không chịu yên ổn chấp nhận chỉ một điều đó. Sống cho cùng, cho tột cảm xúc và khả năng của mình, và cảm thấy mình đang sống cuộc đời chính mình lựa chọn và điều khiển. Gì cũng được, nhưng phải say mê một thứ gì đó, miễn là biết dứt khoát, lúc cần phải nghỉ ngừng, để sau đó bắt đầu lại một say mê mới, một tìm kiếm khám phá mới. Tìm gì để làm gì? Nàng không biết, nhưng không thể nguôi nghĩ, buông xuôi, dù biết rằng con đường nào rồi cũng dẫn về hư không, và tất cả chỉ là vô ích và nhàm chán. Trâm thấy mình giống người đàn ông yêu chị mình một điểm nào đó, và nàng là người ngoại cuộc, thấy rõ hết đôi bên. Nhưng lâu lâu cũng nói gàn với chị. Vậy là không biết hy sinh sự nghiệp cho ái tình. Em như vậy thì cóc cần công việc, đã tuốt hết, dông theo người yêu vài ngày, sung sướng vài ngày cho một đời buồn tẻ đã sao? Thôi đi, cô cứ dở kiểu đó ra hoài, tưởng thiên hạ ai cũng liều như cô. Khối người muốn mà không dám liều, liều mới thực sự là yêu. Nhưng yêu không phải là liều. Thôi để dành chuyện đó, giờ chị đi thăm lâu đài của em, rồi ăn cơm. Ở đây lạnh, trời mau tối lắm chị. Tuân vít cổ Minh. Mời cô đi, Minh, khánh thành phòng tụi mình, xem có ai đẹp hơn. Trúc đi theo bộ ba vào phòng Tuân, rồi xuống lầu xem tư thất của mình. Tấm màn đỏ vén lên và Minh bật đèn. Ánh sáng ấm áp hắt lên những bức tường hồng, bàn học, sách vở thứ tự, giường ngủ nệm gối tương tất, tranh ảnh quanh phòng rực rỡ mỉm cười. Trúc khen, phòng đẹp đấy. Giá chị lên không báo trước sẽ thấy mỗi phòng là một hầm rác bừa bãi kinh khủng. Các ông tướng này thức suốt đêm qua dọn dẹp phòng để đón rước chị đó. Minh nghiêng đầu nhìn Trúc, giọng nhõng nhẽo trẻ con. Phòng em đẹp nhất phải không cô? Tuân dành, phòng em đẹp hơn. Chị Trúc sử huệ. Vòng nào cũng đẹp, học trò một vẻ. Thư viện audio.net và AB thực hiện. Trâm thoáng nhìn Minh, lòng dịu xuống trong một cảm xúc mơ hồ, êm ả. Niềm bứt rứt hôm nào sau đêm giao thừa bên lò sưởi không còn nữa. Những nét băn khoăn in hình lên khuôn mặt Minh hôm đó cũng âm thầm mờ xóa, chỉ còn vẻ hồn nhiên thơ dại trên mọi nét mặt. Và Trâm chợt cảm thấy như chưa bao giờ Minh dễ thương đến thế từ ngày đến ở đây. Cả mình cũng trẻ thơ lại bên hiện diện của một người lớn, một mình quằn quại trong cô đơn triền miên đối thoại với tâm tư mình. Một đời sống bên trong trở nên mạnh liệt và trầm trọng. Một mình xa cách hết những người thân yêu, rắn rỗi chống đổi với đời. Tự dưng Trâm khoác cho mình một bề ngoài khô cứng và giả dối. Bây giờ Trâm hiểu ra điều đó. Chính trong cô đơn, mình đã trưởng thành quá sớm về tư tưởng, về suy nghĩ, đã khám phá ra nội ý nghĩ cùng sự phi lý của đời sống, đã tạo dựng được thế giới riêng cho mình cai trị và tồn tại theo quan niệm riêng. Mà cũng chính cô đơn đã biến đổi bản chất hồn nhiên của mình, đã tiêu hủy niềm tin tưởng đối với đời, với xung quanh. Bao giờ cũng phải hoài nghi giữ gìn trước một thế giới đối lập, những hình ảnh thù hằn, một tai họa nào sắp tới, như một nhóm người cô lập trên hải đảo cô đơn, ngờ vực, thù hằn và chống đối với những thuyền nào tới bến. Cứ thế, rồi không bao giờ thành thật với chính mình và kẻ khác. Tương quan giữa cá nhân với đời, xã hội bắt buộc con người giữ hoài tư thế của một diễn viên sân khấu. Vậy tất cả những điều gì, hoang lạc hay đau thương, huy hoàng hay tăm tối, xảy ra trong quá khứ của mọi người cũng chỉ là giả tạo, như màu sắc, dáng điệu, ngôn ngữ của phường tuồng thôi sao? Bao nhiêu khổ đau vực thẳm, những say đắm biển trời, Trâm đã sắm cũng là giả tạo, là ảo tưởng thôi sao? Nàng đột ngột nhìn lên khuôn mặt tươi cười và dịu dàng của chị, bỗng dưng lòng chùng xuống, dạt vào trong muôn nghìn kỷ niệm ấu thơ trong sạch trôi về như nước lũ trên sông. Và Trâm nhận ra sự thay đổi quái dị của mình khi đi Sài Gòn, Nha Trang. Chỉ cách một giờ bay là những màu sắc bay mượn, những dáng điệu giả tạo, những ý nghĩ trong sâu kín tâm hồn rơi xuống, biến trôi. Ngõ nắng vàng hoe và hàng rào nở đầy hoa tự linh tím nhạt, phảng phất mùi thơm ngai ngái của trái keo non. Những chòm hoa giấy đỏ phơ phất cười dưới bầu trời xanh bát ngát đầy mây trắng. Bao giờ cũng thế, Trâm ném vali từ ngoài ngõ, tháo dài, quẳng mỗi chiếc một nơi trên sân cát ấm, rồi cứ chân không chạy ùa vào nhà như một con điên. Mẹ bảo thế, như một con điên. Nhưng không điên, con chỉ bé bỏng lại mọi lúc về nhà. Trâm chạy thẳng ra bể nước có thả sen dưới dàn hoa lý, cúi nghiêng mình, cười với bóng vừa trở về trong mặt nước xanh rêu. Những ngày sau đó là ngủ, ăn, tắm biển, phơi nắng, hát cười, đọc sách hay lang thang một mình trên những con đường thật vắng, ngập tràn bóng cây và ánh nắng. Giản dị và nhỏ bé hơn một đứa học trò, cô giáo quên khuất hết. Và ngạc nhiên vì sao lúc đó mình cho zero và phạt tập túc những đứa học trò trong lớp, còn có vẻ người lớn hơn mình lúc về nhà. Đứng sau lưng chị, nhìn sang Minh và Tuân, bỗng nhiên Trâm ao ước được một phút bị đồng hóa theo chúng nó, cho Minh thấy mình thật như thế nào. Nhưng nàng ấm ức nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và Minh đã tạo nên do danh từ giáo sư, chủ nhà nay chới với mở rộng thêm ra vì hiện diện của chị Trúc. Trở lại giọng của diễn viên, Trâm gọi chị Ba dọn cơm rồi dặn dò những công việc vặt vãnh trong nhà. Chiều ý khách, cơm dọn ngay giữa sàn nhà trên chiếc chiếu rộng gần lò sưởi. Ăn thế này giống Nhật. Phải đó, giống Nhật Trình. Hồi mới dọn đến chưa có bàn ghế, em trải báo ra giữa sàn nằm ngủ với chuột. Suốt bữa cơm, Trâm nói cười vui vẻ quyên thiên, kể chuyện trường, học trò, giáo sư, những ngày mới đến ở và láng giềng xung quanh. Chị Trúc đột ngột hỏi: Minh đến lâu bao rồi? Dạ hơn một tháng. Sống thế này vui thật. Cho thằng Đoan lên nhập bọn chắc sập nhà đi mất. Nghỉ hè rồi thì cho chúng nó lên. Trâm thoáng buồn. Biết nghỉ hè còn đông đủ thế này không? Và nàng trao cái nhìn vào hai mắt Minh câu hỏi âm thầm: Phải không em? Vẻ biến đổi đột ngột trên mặt Trâm làm Trúc chú ý. Nàng nhìn qua Minh rồi nhìn lại Trâm kính đáo, cảm thấy một cái gì khác lạ im lìm phảng phất giữa hai người. Trúc đã nghĩ đến điều đó từ những bức thư em gửi về nhà, lần nào cũng nhắc đến đứa học trò ở trọ, không còn giọng điệu buồn nản chán chường rây rứt như những bức thư Trâm gửi từ Sài Gòn năm trước, cũng không còn nỗi hoài nghi hoang mang trước những ngày tháng mới. Lúc Trâm vừa lên Đà Lạt, một niềm vui, một mê say nào đó nhóm lên trong lòng, những dòng thư lạc quan tin tưởng thỉnh thoảng giữa đôi hàng tâm sự. Trúc lờ mờ đoán ra em muốn khoe khoang, muốn mách mình điều gì đó. Điều ấy còn xa lạ vẩn vơ, nhưng Trúc vẫn thấy lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị của một tia chớp bất ngờ giữa vầng trời yên tĩnh. Điều ấy hình như Trâm vừa e sợ, vừa mong mỏi tỏ bày với chị, cũng như vừa sợ, vừa muốn xác nhận với chính mình. Và điều ấy hôm nay Trúc thấy thấp thoáng hiện lên trong vẻ nhìn, trong cách nói, trong lối đối xử dè dặt gắn gượng giữa em gái mình và người khách trọ nhỏ tuổi. Cơm tối xong, cả nhà quây quần trước lò sưởi. Trúc ngồi co ro giữa đống gói chăn dày cộm còn rùng mình kêu lạnh. Thế này đã vào đâu chị, chỉ 12 độ. Đêm Noel đặt hàng thử biểu ngoài trời lạnh đến 4 độ. Noel ở đây vui lắm không em? Nỗi buồn sắp sửa mờ phai lại thoáng gợn lên trong lòng Trâm. Nàng nhìn Minh âm thầm trách móc. Vui một mình. Tại em thích một mình chứ? Thích và sợ. Trúc chạnh nghĩ đến những ngày tháng cùng dằn vặt cô đơn của mình, cảm giác trống không ghê rợn của một người đàn bà thức giấc giữa khuya trong bóng tối chập chờn lạnh lẽo, mà cô em gái sai đời mê đắm của mình cũng chịu đựng nổi tình trạng đó trong một nhà mồ hoang vắng thế này. Chị sống lâu ở đây chắc không chịu nổi, chị sợ Đà Lạt lắm rồi. Những đêm gió mưa, những chiều lướt thướt âm u, phải đông đủ, đầy đủ, đầm ấm mới sống ở Đà Lạt nổi. Để rồi chị xem em có thể sung sướng một mình. Không bao lâu đâu em. Chính em đã tự ý lựa chọn đời sống này, có ai bắt buộc đọa đày đâu. Nhưng rồi sẽ có lúc em cảm thấy không chịu đựng được nữa. Tuy nói hăng hái với chị, nhưng trong thâm tâm Trâm sợ hãi nhận ra rằng những say mê dự định đầu tiên ngày mới đến Đà Lạt không còn nồng nhiệt nữa. Có gì trùng héo xuống trong mỗi bước thời gian, mỗi lần mặt trời mọc lên, mặt trời lặn xuống. Mỗi ngày là một mốc sắc trong chuỗi dài tháng năm ràng buộc của định mệnh, của thân phận đè nén u uất và phi lý, đều đặn, âm thầm, yên tĩnh và hoang vu như một con đường dài thăm thẳm không dẫn về đâu, không quanh co, chẳng lối rẽ, cứ như thế mãi cho đến khi hai vai triệu xuống dưới nỗi buồn héo hon, khi môi quên cười, khi mơ hồn thôi ước, người ta sẽ gọi mình là cô giáo già, đoan trang, thuần hậu, tử tế, danh giá. Biết bao nhiêu cuộc đời đáng lẽ say đắm, tươi vui đã phải rủa mòn, phai nhạt vì những tình tự giả dối đó. Lửa cháy bùng reo vui trong lò sưởi, mình loay hoay chất củi vào lò. Khuôn mặt trong sáng của người con trai tắm trong ánh hồng lung linh, vết tóc mềm đen lạ xuống con mắt buồn buồn vô cớ. Mình ngẩng lên cười thật trẻ thơ. Em đi kiếm thêm củi nghe cô. Thôi em, khuya rồi, sau rừng lạnh lắm. Gió thổi từng cơn chạy dài vi vút trong thung lũng, những cành thông lắc lư quật mạnh xuống mái nhà, cửa kính kêu lách cách như sắp bật tung đổ ào xuống. Trúc quấn chặt áo ấm. Trời bão sao trăm? Không đâu, đêm nào cũng thế, vùng này ít nhà cửa, gió tha hồ tàn phá, có lúc nghe gió hú như yêu ma. Chị buồn ngủ chưa? Chưa, nhưng lạnh quá. Chị uống rượu dâu nhé. Trâm lấy bình rượu và ly trên bệ lò sưởi, rượu nóng trườn nhẹ nhàng vào cơ thể. Trâm lan man nghĩ đến ngày mai, khi chị Trúc về rồi, những ngày tháng vừa thấm hồng lại nối tiếp theo nhau, bất chấp những hậu quả sau đó. Từ một quãng đời thật đẹp, vâng chiều theo ý muốn của mình, rồi sau đó? Không, Trâm không muốn và không cần nghĩ đến sau đó. Hiện tại, chỉ hiện tại. Nếu không thì suốt một đời buồn nản vô vị. Thỉnh thoảng Trâm chợt băn khoăn về chính những ý tưởng vang dội của mình, nhưng cơn gió bắt đầu dấy lên cuốn lấp hết ưu tư, và Trâm nhắm mắt bước liều vào khoảng không chới với. Trúc bỗng nói nhỏ: Trâm này, thằng Minh nó có vẻ sành sỏi quá. Trâm xoa ngón tay lên thành ly: Em đoán lầm về nó, cũng không biết tính sao. Lôi thôi quá. Chị để em liệu lấy, đừng nói gì hết. Đêm khuya, câu chuyện tàn dần theo lửa trong lò sưởi. Hai chị em nằm quay lưng vào nhau yên lặng một lúc lâu, nhưng không ai ngủ được. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nằm trong bóng tối lạnh lẽo bên cạnh em, Trúc chợt nhớ ngày xưa, mỗi lần có chuyện buồn, hai chị em lại tìm đến nhau, thì thầm tâm sự cho đến sáng. Hồi ấy, Trâm chưa thay đổi như bây giờ, còn dịu dàng, sâu kín, thiết tha và gần gũi với chị trong những vấn đề tình cảm. Trâm là người bạn thân của Trúc qua những giai đoạn đớn đau hay đầm thắm giữa nàng với Liêm. Đôi khi, Trúc thấy em có vẻ trải đời sâu sắc hơn mình trong những câu chuyện về tình đời và lòng người. Một đêm nào trời lạnh buốt như đêm nay, 9 năm về trước, ở Huế, Trúc đã âm thầm nói sau lưng em như một lời thú tội bàng hoàng: Zygmunt Alamy. Niềm rung động vừa sung sướng lẫn đau đớn ngày xưa không còn nữa. Những kỷ niệm còn hằn in từng dấu vết lờ mờ trong khoang thuyền quá khứ, trên dòng nước thời gian trôi về quê hương xa tăm tắp. Con nước lụt dâng lên 4 cửa hoàng thành, những mái nhà thấp xuống giữa dòng nước đục ngầu cuốn trôi, vẻ xác xơ tiều tụy của chính mình. Tháng năm sầu muộn sao tan chồng. Niềm đến giữa đời Trúc phút đó như một bến bờ cho chiếc thuyền lên đên hải hùng sóng nước. Người đàn bà đoan trang dịu dàng quý phái, hình ảnh cho bao nhiêu tấm lòng xôn xao tôn thờ đeo đuổi đó, bỗng khám phá đời mình từ đấy. Bởi tình yêu thần diệu đã làm bóng hào quang chiếu xuống một số kiếp đau buồn. Tình yêu chín mùi sau những giằng co chọn lựa ray rứt băn khoăn, Trúc đã nói hết với em, cho dịu những ưu tư phiền muộn, những lo lắng hoang mang suốt những ngày đầu của cuộc tình ngang trái. Tháng năm trôi đi, những băn khoăn phiền toái lúc đầu như dòng nước qua khỏi triền đá, nhấp nhô, chảy xuôi vào nhịp gì để chuyện trò cùng em, mà cũng vì những năm sau, khi Trâm đã lao vào đời như con chim đủ lông cánh, lượn vào vòm trời cao rộng. Trúc thấy em thay đổi, hoàn toàn thay đổi, thay đổi sau cách mạng cuộc đời và nổi loạn tâm hồn, đột ngột và dữ dội như phúng xuất thạch bừng lên từ một lòng núi lửa bao nhiêu năm hiền lành, im ngủ. Cơn bão táp đã tàn phá hết cánh đồng xanh phơi phới trong tâm hồn người con gái nửa đời gian dở đó, đã lay đổ hết lòng tin ảo tưởng hạnh phúc mà mỗi một người ước mơ ngày mới lớn. Lòng Trâm chỉ còn là tro than lạnh vắng của khu rừng sau đám cháy. Ở đó hắt lên những tiếng la hét vừa não ruột vừa cuồng điên. Ở đó quằn quại siêu độ những ảnh hình biến thay hỗn loạn, tiếng khóc tiếng cười luôn phiên làm nhạc đệm mơ hồ cho lời ca u uất là vẻ im lìm nhận chịu. Cho nên không bao giờ Trúc tìm thấy lại ở em vẻ hồn nhiên thơ dại và bóng dáng hiền diệu của người học trò đồng khánh 10 năm trước. Áo tím, nón bài thơ, mái tóc dài ống ả, tôn nữ Quỳnh Trâm ngày xưa như thế đó, bây giờ thôi hết, thôi mất, và chỉ tiếc em ngày cũ vô cùng. Giờ có lúc Trúc bắt gặp em điên cuồng vui đùa ầm ĩ, có lúc sau cơn vui kỳ quái đột ngột do những duyên cớ thầm kín nào không ai biết, Trâm ngồi rũ rượi lặng im hàng giờ như con mèo ốm thu hình chờ chết trong góc phòng tâm tối lãng quên. Rồi có lúc trong dáng điệu thẫn thờ chết điếm đó bỗng bùng cháy lên một cơn hăng hái say sưa ầm ĩ nguyên thuyên vội vã nôn nao bắt đầu lại, để rồi cũng đổ vỡ tan tành lần nữa. Nhiều khi Trúc không tin những hiện tượng đó là con người thật của em. Nàng lờ mờ cảm thấy bề ngoài đó như thứ vỏ cứng để che giấu sự thật nào cay đắng trong tận cùng tâm tư Trâm. Không ai biết đến, như một chiếc áo sặc sỡ che lấp vẻ tiều tụy lệch lạc của thân hình, hay màu phấn son phủ kín những nét thời gian khô héo. Và đôi khi Trúc bắt gặp trong vẻ im lìm xa vắng của em nỗi xót xa hờn tuổi của bến bờ hoang vu chờ đợi mãi một con thuyền không bao giờ tới. Ngày 25 tuổi như em bây giờ có chồng con, Trúc có biết gì đâu. Khuôn khổ nhỏ hẹp của cuộc đời phẳng lặng ngăn cách người đàn bà với niềm xôn xao sóng gió bên ngoài, không ưu tư, không vương mắc đớn đau, lớn lên ở bờ sông đó và cuộc đời cũng trôi theo dòng sông đó. Áo vân tím, giày nhung thêu cườm, vòng ngọc trên tay, hình ảnh thùy mị của cô nữ sinh đồng cánh đại cát hơn 2 năm về trước, đi học bằng xe kéo gọn gàng sáng chói, về nhà đóng cửa, bánh trái thêu thùa, hình ảnh cuộc đời không lớn hơn tàn lá me xanh rủ nghiêng bên khung cửa sổ gian phòng yên tĩnh, cho đến ngày theo chồng, đời mình đã có kẻ khác chỉ huy. Còn Trâm bây giờ lớn khôn ở một phương trời khác, ở thời đại khác, ở giữa dòng đời rộn ràng mà con người muốn đứng vững phải là chông chống, là con thoi, là những nan xe quay tít không ngừng. Người con gái không thuộc về nề nếp gia đình nữa. Trâm rơi vào đời như chiếc lá chao mình theo cơn gió, rụng xuống và xác xơ để tỉnh giấc thấy mình ngơ ngác lạc loài, không biết về đâu, đi đâu. Ngày thơ dại úa mất rồi, không thể bắt đầu lại. Còn tương lai xa xôi như không bao giờ tới, chán ngán và hoài nghi đến nỗi không còn hy vọng và đợi chờ. Càng về khuya càng lạnh, không còn chút hơi ấm nào trong lò sưởi. Tay chân da thịt Trâm giá buốt, như sức nóng đã dồn hết vào trong tâm tư đang thiêu đốt bừng bừng. Trong khuya, tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ nhỏ giọt vào yên lặng. Quanh Trâm, đêm như một vực thẳm sâu xuống vô tận, vô cùng. Tiếng thở đều của thằng Tuân như từ một thế giới xa lạ nào vọng lại. Trâm cố dằn mình nằm yên, không xoay trở như mọi một hơi thở. Một cửa mình phút đó là một lời gọi kêu tội lỗi. phía trên đầu nàng, chỉ cách hai cái gối là đầu Minh. Một lúc lâu, Trâm bỗng lặng người, nghe mơ hồ tiếng bàn tay Minh chạm nhẹ lên mặt sàn gỗ, như quờ quạng tìm kiếm một vật gì. Từng ngón tay Trâm đột nhiên rung tay, bám chặt vào chéo gối. Có tiếng quẹt diêm, mùi thuốc thơm phản phất, hơi khói nồng nồng quen thuộc từ phía Minh len lén bay qua, phả lên mặt nàng như một gửi trao liều lĩnh. Yên lặng một lúc, rồi Trâm nghe tiếng búng tróc nhẹ nhàng của ngón tay Minh vào tàn thuốc. Đốm lửa hồng nhỏ xíu tung lên trong vòm tối, rồi rơi xuống ở một góc nhà. Có tiếng Minh trợ mình rất nhẹ, rồi Trâm có cảm giác rờn rợn, như Minh vừa ngẩng đầu lên, và thân hình người con trai như một loài rắn đen rướn lên trong bóng tối. Trâm nhẹ nhàng xoay mình, nhìn lại phía Trúc, xe xẻ kéo cái mền đắp thêm lên mình chị, lắng nghe tiếng thở đều đều của chị trong giấc ngủ bình yên. Tự nhiên, Trâm thấy ngượng về cử chỉ âu yếm của mình. Rồi nàng cũng không hiểu thật ra mình muốn tỏ vẻ săn sóc chị hay dò xem Trúc đã ngủ chưa. Nghĩ thế, Trâm vừa bứt rứt khó chịu, vừa lâng lâng thú vị với mặt cảm tội lỗi của một tên trộm rình chủ nhà ngủ sai để đánh cắp báu vật. Nàng xoay người lại như cũ, nằm yên được một lúc, rồi đầu óc Trâm choáng váng nặng trĩu xuống, và khắp người rần rần như bừng lên một cơn sốt nóng lạnh hỗn độn, như kẻ chợt hoảng hốt nhận ra mình sa vào một bãi lầy dày đặc mênh mông. Trâm muốn vùng lên, muốn cầu cứu, muốn gọi chị Trúc dậy, mong mỏi tuyệt vọng một tia sáng, một đốm lửa, một cánh tay cứu trợ nào kéo mình ra khỏi vũng đêm âm u yên lặng này. Nhưng vực sâu như mở ra dưới chân Trâm, và gió bão vừa bắt đầu chuyển mình réo sôi quằn quại, không còn một ý niệm nào về thời gian, không gian, tốt xấu, đạo đức hay vô luân ở giây phút hoang mê đó. Nhưng Trâm vẫn còn mong mỏi được giải thoát và lẩn trốn vùng tối ghê gớm này. Sau đó để làm gì? Tìm về ánh sáng để làm gì? Trâm không biết. Bình yên và trong sạch hay không, Trâm chẳng cần, chẳng cần. Nhưng Trâm sợ hãi thấy mình sắp sửa rời tay khỏi cái móc bám víu cuối cùng trên một bờ vực, sẵn sàng rơi xuống dưới đáy sâu hung hút của địa ngục, và không bao giờ còn ngôi mình lên mặt đất này được nữa. Thân hình Trâm như đóng đinh xuống mặt nệm đóng rang. Thu hết cố gắng, Trâm gỡ tấm mền bỗng nặng như giáp sắt phủ trên ngực, nhoài một cánh tay ra ngoài, duỗi thẳng trên sàn gỗ lạnh như một đầu hàng buông xuôi mệt mỏi. Một tiếng động nhẹ trên đầu Trâm lần nữa, nàng muốn đứng lên, vùng chạy, đánh thức tất cả mọi người, mọi vật. Cả mặt trời đã biến thành đồng lõa im lìm trong giấc ngủ. Trong mê sảng, Trâm có cảm giác như một đôi môi nóng bỏng nào chồm lên mái tóc mình, xõa dài sóng đêm trên mặt gối. Bàn tay Trâm chới với níu lấy tóc mình, nhưng bàn tay Minh như vòi mực biển khổng lồ đã quấn chặt lấy tay nàng, dìm xuống, cho khuôn mặt Minh phủ lên trên như một phiến san hô nồng ấm. Những ngón tay Trâm bất động thiếp mê một phút trong tay Minh, rồi trở mình xoay nhẹ như tiếng trục đổi chiều của một bánh xe hốt hoảng, đuổi theo cái bóng lờ mờ thoắt hiện lên ở một ngã ba đời huyền hoặc. Trục bánh xe im tiếng, chợt dừng, và những ngón tay Trâm quật lên, xoắn lấy những ngón tay Minh siết nhẹ. Và cuối cùng, mười ngón buông nhau, một dòng cảm xúc không tên ào ào dâng lên ngập lụt trong lòng, và Trâm nghe như lưỡi dao bén ngọt nào vừa rạch suốt chiều dài thân thể. Úp mặt xuống gối, hàm răng muốn cắn nát cho ngứa đôi môi, Trâm nén dằn một tiếng kêu thảm thốt. Rồi nước mắt Trâm như dòng suối khuya qua bờ rêu đá chảy xuống âm thầm. Cơn mê sảng đầu tiên kéo dài suốt đêm, gần đến sáng, Trâm chập mắt ngủ thiếp đi, mơ thấy mình mọc cánh biến thành con chim đêm, bay chập chờn trên những đồi trùng điệp, mịt mờ sương phủ. Vòng tay học trò. thư viện audio.net và AB thực hiện.